Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, thứ 849 chương Phượng Giao mang thai 02. Việc này vừa ra, hậu cung Tần Phi cũng là người người cảm thấy bất an. Nguyên bản trước bị vua trước vắng vẻ, có chút dũng cảm lén cũng cùng trong cung thị vệ có cầu thà. Bây giờ lại là sợ đến cũng không dám nữa. An an phận phận đãi ở trong cung an độ quãng đời còn lại. Ngọc Lưu đăng cơ hậu lần đầu tiên chiều sớm liền xử trí một nhóm quan viên. Chứng cứ vô cùng xác thực, liền phản bác ngụy biện cơ hội cũng không có. Trong lúc nhất thời, đại thần trong triều cũng là người người cảm thấy bất an. Tần đế đăng cơ ngày thứ ba, ngụy quốc hoàng đế Văn Nhân Thanh phái sứ thần đến đây chúc mừng. Tịnh làm sáng tỏ trước đánh ly quốc chân chính nguyên do. Tất cả đều vì nhiếp chính vương tự chủ trương, cho nên bây giờ phái sứ thần ký kết hữu hảo điều ước. Nhị trong vòng 10 năm, hai nước hỗ bất xâm nhiễu, đồng thời tiếp ngụy quốc công chúa về nước, Ngọc Lưu lập tức đồng ý, cùng ngụy quốc ký kết 20 năm không xâm phạm lẫn nhau hữu hảo điều ước. Tịnh phái người tương sứ thần đội ngũ đưa đi biên ải. Sau cáo rõ thiên hạ, trong lúc nhất thời người người vui vẻ, nguyên bản trong dự đoán chiến tranh không có phát sinh, phổ thiên cùng lạc, chỉ là vui sướng tâm tình cũng không có kéo dài bao lâu. Tần đế đăng cơ ngày thứ bảy, biên ải truyền đến chiến báo, có không biết tên quân đội tập kích hai người quân đội. Nguyên bản sáng sủa thiên, lại lần nữa âm u khởi lai, bọn họ quả nhiên ngồi không yên. Xem ra nam nhân kia còn là thật quan tâm Thái hậu. Cũng không phải là thuần túy lợi dụng Thái hậu, Phượng Giao bán nằm ở giường nhỏ thượng. Vừa ăn mới mẻ nho, thần sắc lười biếng, Bích Liên ngồi ở một bên gọt táo, vừa nói, chủ tử không muốn nói được thái tuyệt đối. Có lẽ là bởi vì Thái hậu còn có dung, bây giờ nữ nhi của hắn tử, Thái hậu lại ở trong tay chúng ta. Hắn còn có thể như vậy vững vàng đương đương đi trước tập kích quân đội. Có thể thấy nam nhân này, nhìn quyền thế nặng một ít, Phượng Giao cười cười, không lắm để ý đạo, có lẽ đi, bất quá cũng là thật bản lĩnh. Nàng trong cơ thể ngân châm đã có hơn 10 can, mỗi ngày ở nàng trong cơ thể chạy, sở thụ thống khổ không nói mà nói, nhưng nàng còn có thể kiên trì không nói, nam nhân kia không đơn giản. Hắn không chỉ hội thuật thôi miên, còn có thể như vậy thâm độc dị thuật, bây giờ hắn ở trong bóng tối. Chúng ta chỉ có thể dẫn xà xuất động, nếu không căn bản vô pháp hành động. Bích Liên tương tức hảo táo cắt thành tiểu khối. Đặt ở địa lý, chỉ là không biết biện pháp có được hay không. Nếu như hai quân liên hợp khởi lai còn vô pháp tiêu diệt quân địch, chúng ta cùng ngụy quốc tổn thất sẽ rất nặng nề, không ngại. Tam quốc quân đội thu về người tới sổ tối đa chỉ có 80 vạn. Như luân số người căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Ta lo lắng chính là hắn làm cho cái gì thâm độc thủ đoạn. Phượng Giao hơi nhíu mày. Hôm nay trong lòng luôn luôn bất an. Cũng không biết có phải hay không mang thai nguyên nhân. Thường xuyên vô cớ ác mộng. Tỉnh lại không biết mơ thấy cái gì. Chỉ là vô ý thức cảm thấy khủng hoảng. Bích Liên đứng dậy đi rửa tay, lại về tọa hạ, ám vệ đạo, mọi việc có hoàng thượng, chủ tử liền an tâm dưỡng thai, ít ngày nữa đại thiếu gia đã đến, có hắn bên người, cũng so sánh an tâm một ít. Phượng Giao mang thai sự tình căn bản giấu giếm bất ở. Nếu như cẩn thận quan sát, nhất định có thể phát hiện chu ti mã tích, hơn nữa Thái hậu ở hậu cung mấy chục năm, không biết chôn xuống bao nhiêu người mánh khóe tuyến. Nhất thời căn bản trừ không xong, hơn nữa có chút căn bản tra bất ra, cho nên cũng chỉ có thể cẩn thận một ít. Nhắc tới Nam Cung Tuấn, Phượng Giao cười híp mắt nhìn Bích Liên, ý hữu sở chỉ đạo, thế nào chính là biểu ca đến đâu? Thường ngày, hẳn là nhượng Nam Cung Kỳ tới a, chẳng lẽ là ý không ở trong lời? Bích Liên, ngươi cảm thấy thế nào? Bích Liên sắc mặt ửng đỏ, nhưng vẫn là dũng cảm nói. Chủ tử không nói tiếng nào liền đi, Bích Liên cũng không và hắn nói lời từ biệt, hắn tự nhiên có chút lo lắng. Hết chương.